Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1065, thuốc không già cách điều chế. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đúng rồi, người biết bí tịch võ lâm sao? Lý Trí nhìn cùng tiến vào Tần Minh Tuyết, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại hỏi, bí tịch võ lâm? Tần Minh Tuyết sững sốt một chút, suy nghĩ một chút gật đầu nói, biết một ít, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái này tới? Lý Trí cười nói, chính là đột nhiên nghĩ đến, các người Tần gia có bí tịch võ lâm không? Tần Minh Tuyết lắc đầu cười khổ, không có, chúng ta, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, là xen vào khoa học kỹ thuật cùng cổ truyền thừa giữa thần bí gia tộc. Trong tay chúng ta có thể cầm xuất thủ, chỉ có thuốc trường xanh bất lão, cũng không có gì bí tịch võ lâm. Thuốc trường xanh bất lão, Lý Trí hứng thú, cái này, thuốc trường xanh bất lão, hắn thật ra thì trước kia là nghe Tần gia người nhắc tới. Nhưng cụ thể là thứ gì, lại không có hiểu rõ qua. Còn như nói, trường sinh, cái này khóa đề quá lớn. Hơn nữa ở Lý Trí trong mắt nhận là, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Ở trong dòng sông lịch sử dài, không có người nào là trường sanh bất lão, là người đều sẽ chết. Cũng biết lão, không phải là có người sống lâu hơn một chút thôi. Tần Thủy Hoàng nếu như có thuốc trường sanh bất lão nếu. Vậy Đại Tần Đế Quốc còn chỉ biết tồn tại thượng chưa đủ trăm năm thời gian sao? Nói đi nói lại thì, ai không suy nghĩ nhiều sống mấy năm, ai lại không xí phán trường sinh đâu. Đúng, thuốc trường xanh bất lão. Tần Minh Tuyết vô cùng khẳng định gật đầu. Lý Trí cười một tiếng, tò mò nói, các người Tần gia cái này thuốc trường xanh bất lão thật có thể để cho người trường xanh bất lão. Sao, có thể? Tần Minh Tuyết không do dự, như thế đoạn tuyệt khẳng định. Ngược lại để cho Lý Trí sững sốt một chút, Tần Minh Tuyết giải thích nói, ở lúc trước, có lẽ không được, bởi vì là trên trái đất tài nguyên cơ hồ toàn bộ dây dưa hao hết. Nhưng bây giờ không giống nhau, trên trái đất có linh năng, vạn vật hồi phục, mà chỉ phải có đầy đủ linh dược, đủ về chất lượng ngồi linh dược. Chúng ta Tần gia, thuốc trường xanh bất lão, nhất định sẽ có hiệu quả. Có hiệu quả cùng có thể để cho người trường sanh bất lão. Là hai loại khái niệm à. Nhưng là Lý Trí cũng không có phản bác nàng. Gật đầu nói, không sai, trên trái đất có linh năng sau này. Cái gì chuyện không thể nào, cũng có lẽ sẽ đổi là có thể. Hơi dừng lại, lại tò mò hỏi, nhà các ngươi, thuốc trường sanh bất lão, nghiên chế ra được sao? Tần Minh Tuyết cười khổ, nhẹ giọng nói, chế tạo ngược lại là nghiên chế ra được. Chẳng qua là, hiệu quả không bằng trong truyền thuyết rõ ràng. Nếu như có chân chính thuốc trường xanh bất lão, vậy ông nội ta có lẽ còn có thể chống đỡ tiếp. Phải biết, Tần gia lão gia tử bây giờ mắt thấy thì phải không được. Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng trong tay có thuốc trường xanh bất lão cách điều chế. Nhưng là nghiên cứu ra được thành phẩm, hiệu quả tuyệt đối không có nói tốt như vậy. Thời gian lên, Tần gia lão gia tử nếu như có thể cố chịu, sống lâu 2 năm, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng là bây giờ, còn chưa phải lúc, Lý Trí chưa từng nghĩ phải cứu nhà các nàng lão gia tử. Đây là Tần gia sự việc, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, từ lợi ích góc độ lên đường. Nếu như Tần gia lão gia tử không đi nói, vậy Tần Minh Tuyết tuyệt đối không thể nào nắm trong tay toàn bộ tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng. Quyền hành cũng bất lợi cho hắn phát triển, có thể đem các người Tần gia thuốc trường xanh bất lão phương thuốc cống hiến ra tới. Để cho ta nghiên cứu một chút sao? Lý Trí cười nhìn nàng hỏi, Tần Minh Tuyết nhíu mày lại, do dự một chút. Mới gật đầu nói, có thể, hơi dừng lại, lại nói, nhưng không phải bây giờ, coi như là ta, bây giờ cũng không có tư cách tiếp xúc tới thuốc trường sanh bất lão, cách điều chế. Chỉ có chờ đến ta hoàn toàn nắm trong tay Tần gia cùng tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng sau này mới. Có thể, phải, không nóng nảy. Lý Chí cười gật đầu. Hắn quả thật không nóng nảy. Hơn nữa muốn người ta phương thuốc cũng không có chỗ gì dùng. Chẳng qua là tò mò, muốn mượn tới xem mà thôi. Có lẽ có cái tham khảo tác dụng, cùng nâng đỡ Tần Minh Tuyết lên trước sau này. Cái này, thuốc trường sanh bất lão, cách điều chế chính là cái đầu tiên lợi ích hồi báo. Ngày hôm qua ngươi không trước khi tới, ta từng theo Mộc Tử Hiên cùng Lam Tiểu Tiểu tán gẫu qua. Hai người thật giống như đều là tới từ võ lâm thế gia. Bọn họ nói, bây giờ những truyền thuyết kia trung thần công bí tịch, bởi vì là linh năng quan hệ, đã toàn bộ hồi phục, có thể tu luyện. Lý Chí đem đề tài lại chuyển trở lại bí tịch võ lâm phía trên tới. Tần Minh Tuyết gật đầu nói, cái này Minh Tuyết cũng hơi có nghe đồn, chỉ bất quá bí tịch võ lâm cùng bây giờ hệ thống tu luyện thật giống như hơi không giống. Cụ thể, bởi vì là Minh Tuyết chưa có tiếp xúc qua những cái kia bí tịch võ lâm, cho nên cũng không dễ phán đoán. Ngẩng đầu nhìn Lý Chí, lại hỏi, Lý công tử đối với bí tịch võ lâm cảm thấy hứng thú. Lý Chí gật đầu một cái, cười nói, là có chút hứng thú. Hắn muốn mượn giám bí tịch võ lâm ở giữa tu luyện biện pháp. Còn như Tần Minh Tuyết theo như lời, bây giờ tu luyện công pháp cùng bí tịch võ lâm hơi không giống. Là hoàn toàn có thể, nhưng là bởi vì là linh năng xuất hiện, những tin đồn kia trung thần công bí tịch có đều có thể tu luyện. Liền đại biểu, những bí tịch này cũng thích hợp linh năng hiện lên thời đại. Tần Minh Tuyết suy nghĩ một chút nói, thật ra thì cái này cũng không khó làm. Đơn giản nhất biện pháp, chính là cùng Mộc Tử Hiên cùng Lam Tiểu Tiểu nói rõ. Muốn xem nhà bọn họ trong tay bí tịch võ lâm, tin tưởng lấy Lý công tử thân phận bây giờ, bọn họ phải hiểu chọn lựa. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, lầm bầm câu, ta cũng không phải là cái loại đó thích người khi dễ người. Phốc suy, Tần Minh Tuyết che miệng cười một cái, lắc đầu nói, không tồn tại khi dễ người không người khi dễ. Bọn họ hy vọng cùng công tử ngài hợp tác, mọi người cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi thôi. Dù là coi như bọn họ không chịu, chỉ cần thả ra tiếng gió đi, trên giang hồ chịu đem trong tay mình bí tịch cho mượn công tử xem một chút người, số lượng nhất định sẽ không quá thiếu. Tần Minh Tuyết nếu quả thật làm cho Lý Chí động tâm, nếu không quay đầu tìm Mộc Tử Hiên cùng Lam Tiểu Tiểu hai người hỏi một chút, vạn nhất so mình tưởng tượng càng đơn giản hơn đâu. Công tử trở về sau này có cái gì dự định? Tần Minh Tuyết đổi chủ đề sau đó, hỏi, nàng đối với bí tịch võ lâm sự việc, đến không phải quá cảm thấy hứng thú, bởi vì là bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Các loại các dạng kỹ thuật hiện lên, người năng lực đã không phải là quá trọng yếu. Nói thí dụ như, đối với tinh tế chiến hạm, dáng vóc to cơ giáp loại này khoa học kỹ thuật bạo lực sản vật, năng lực chính mình mạnh hơn nữa, có thể chịu đựng được sao? Lý Chí lắc đầu, cười nói, không việc gì dự định. Lời này đến không phải là giả, hắn thật đúng là không việc gì dự định. Khoảng cách hạm đội dù đen đến thời gian đã không bao lâu, ở nơi này buổi trống bên trong, Lý Chí cũng không muốn làm cái gì, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Tần Minh Tuyết cau mày suy nghĩ một chút nói, trước đoạn thời gian tập đoàn băng hồn nơi triệu khai chiến cảnh báo động trước buổi họp báo, không biết có phải là thật hay không? Lý Chí gật đầu, rất bình tĩnh. Cái vấn đề này, thật là nhiều người cũng đã hỏi. Hạm đội dù đen 100% sẽ đến, chí ít từ đến bây giờ. Lý Chí biết tin tức bên trong, đối phương là không có thay đổi hành trình ý tưởng. Công tử kia liền không cần phải chuẩn bị một chút sao? Tần Minh Tuyết nhẹ giọng nói. Lý Chí cười nhún vai một cái, nói, nên chuẩn bị, đều đã chuẩn bị xong. Không có chuẩn bị xong, bây giờ chuẩn bị sợ rằng đã không còn kịp rồi. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Theo bản năng hướng cổ tay mình lên nhìn một cái. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Mấy tỷ tỷ tiền tinh tế đắt tiền sản vật. Cuối cùng cũng là lớn nhất lá bài tẩy. Bộc lộ quan điểm lúc này có thể sáng ngủ ánh mắt của người khác. Bao gồm những cái kia người ngoài hành tinh cửa. Dĩ nhiên, Lý Chí hy vọng là như vậy. Tần Minh Tuyết không nói gì. Nàng mặc dù không biết chi kia nói vì người ngoài hành tinh hạm đội cái gì đến trái đất. Nhưng là thông qua Lý Trí diễn cảm, có thể phân tích ra được. Chuyện này không phải là giả. Hơn nữa khoảng cách đối phương đến. Thật không xa, nhẹ giọng hỏi, ta có thể giúp công tử làm gì sao? Lý Trí cười lắc đầu. Ung dung nói, không cần ngươi làm gì. Hơn nữa, sợ rằng các người cũng không làm cái gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Đến lúc đó, hy vọng trên trái đất có chúng ta không nghĩ tới mạnh mẽ thế lực thần bí xuất hiện đi. Chúng ta không nghĩ tới mạnh mẽ thế lực thần bí. Tần Minh Tuyết sững sốt một chút, đem Lý Trí nếu lại cho lặp lại một lần. Lý Trí cũng không có giải thích cái gì. Tầm mắt không giống nhau. Cho nên đối đãi vấn đề tự nhiên cũng sẽ không cùng. Trở về sau này, bắt chặt thời gian, cái này an ổn bình tĩnh chống không không sẽ kéo dài quá lâu. Hạm đội dù đen hạ xuống sau này, bất kể là thắng vẫn thua, đến lúc đó cũng biết đánh vỡ hiện trên địa cầu bình tĩnh. Cho nên, để lại cho ngươi thời gian, cũng không phải là quá nhiều. Lý Trí nghĩ đến cái gì sau đó? Nói, Tần Minh Tuyết gật đầu, nhưng là Tần gia lão gia tử không rời đời trước, nàng cũng không có biện pháp tăng tốc độ hành động, bất trung bất hiếu người, làm không thể, dù là nàng ngậm máu lạnh, ở quyền lợi trên hết, có chút ranh giới cuối cùng, nhưng Thủy Chung không muốn đi đụng chạm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên HTTP. tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.